Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, chương 23 lập khế ước. 1. Ở đây 300 nhiều người chung có 180 danh tôi thể sư. Phân biệt bị hai gã đạo sư mang ly lộ thiên quảng trường. Dư lại 120 danh linh thực sư tắc bị chia làm 12 tổ từ đạo sư dẫn theo tiến vào. Học viện linh thực căn cứ tiến hành lập khế ước mở ra tu luyện. Ngô Thanh Thiền cùng mặt khác ba vị bạn cùng phòng bị quấy dây phân ở bất đồng tổ. Thực mau các nàng đã bị từng người tổ đạo sư mang ly quảng trường. Ngồi xe ngựa hướng tới linh thực căn cứ chạy. Ngô Thanh Thiền nơi tổ đạo sư là một người diện mạo thanh tú tuổi trẻ nữ tử. Nàng mỉm cười đối các tân sinh giới thiệu linh thực sư lập khế ước. Ta trước hướng đại gia giới thiệu hạ linh thực tinh hoa tác dụng cùng như thế nào lập khế ước. Đầu tiên, các ngươi tiến vào linh thực căn cứ sau muốn đem tâm cảnh điều chỉnh đến tốt nhất. Đem tinh thần lực buông ra, mang theo nhất thân thiện thái độ đi thân cận trong căn cứ linh thực đương có cùng chính mình. Tinh thần lực phát ra thân thiện câu thông linh thực sau khi xuất hiện. Các ngươi liền sử dụng ta đợi lát nữa dạy cho các ngươi một bộ chú ngữ cùng lập khế ước dấu tay hai. Bút cùng vẽ, linh thực trung linh thực tinh hoa chỉ cần nguyện ý liền sẽ tự động chui vào các ngươi trong cơ thể. Hình thành khế ước, lập khế ước lúc sau, các ngươi mới có thể chân chính trở thành một người đại lục tôn quý linh thực sư. Cũng đem chính thức mở ra tu luyện chi lộ. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều nghiêm túc nghe nàng giảng giải. Ước chừng sau nửa canh giờ, các nàng đến học viện nơi linh thực căn cứ. Linh thực căn cứ kỳ thật chính là một tòa đại hình thực vật kho. Bên ngoài có một tầng trong suốt màu xanh lục vòng sáng đem linh thực toàn bộ bao phủ trong đó. Linh thực căn cứ chiếm địa diện tích phi thường rộng lớn. Từ nơi xa nhìn lại, thực vật càng là thiên kỳ bách quái. Ít nhất có hơn 1.000 loại, hoa đoàn cẩm thốc, lá xanh phồn thịnh, đạo sư lấy ra một khối lệnh bài đưa cho trông coi căn cứ một vị mặt vô biểu tình lão giả. Lão giả đối với phía sau màu xanh lục màn hào quang niệm vài câu chú ngữ. Vươn tay huy động ghi nhớ, một cái đi thông chỗ sâu trong lộ liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đa tạ lỗ lão, nữ đạo sư khách khí đối lão giả cười cười lại xoay người đối đoàn người nói. Đi theo ta, đi theo nữ đạo tiến vào linh thực căn cứ nội. Từng luồng xông vào mũi tươi mát không khí bốn phía, làm người tức khắc cảm thấy thấm vào ruột gan, nhẹ nhàng thoải mái, hảo, hiện tại ta trước giáo đại gia lập khế ước khi phương pháp. Chú ngữ cùng dấu tay, thỉnh các ngươi nghiêm túc học tập nàng trước giới thiệu một lần như thế nào dùng tinh thần lực. Đi cảm xúc linh thực tinh hoa. Tiếp theo đối với đoàn người tiết tấu thong thả do mấy cái thủ thế. Cũng làm đại gia cùng nhau đi theo là Mani cuối cùng lại nói một đoạn mịt mờ chú ngữ. Thẳng đến mỗi người đều nắm giữ, các ngươi tương lai tu luyện dựa vào năng lực đều cùng lập khế ước linh thực tinh hoa có quan hệ. Bởi vậy các ngươi đối đãi chính mình linh thực tinh hoa nhất định phải như là thân nhân. Bằng hữu giống nhau, ngươi tôn trọng thích nó. Nó đồng dạng mới có thể thích ngươi, mỗi cái khác hệ linh thực sư lập khế ước linh thực bất đồng. Học viện sẽ cho các ngươi không ràng buộc lập khế ước mở ra tu luyện cơ hội. Tương lai nếu các ngươi còn muốn lập khế ước cao cấp linh thực tinh hoa liền phải trả giá đại giới. Cũng hoặc là chính mình đi tìm Money, nữ đạo sư chỉ vào nàng phía sau hơn 1.000 loại linh thực. Nói. Hiện tại dựa theo ta nói phương pháp phóng thích các ngươi tinh thần lực. Nhớ kỹ nhất định phải ôn hòa bảo trì thân thiện, cùng linh thực sinh ra tâm linh chi gian ăn ý sau lập tức sử dụng chú ngữ cùng thủ thế lập khế ước. Thành công người đứng ở ta phía sau, nàng dừng một chút nói. Thất bại người cũng không cần nhụt chí. Các ngươi tổng cộng có 5 lần chủ động cùng linh thực câu thông lập khế ước cơ hội. Nếu 5 lần đều thất bại. Như vậy ta sẽ trợ giúp các ngươi tìm kiếm phù hợp linh thực tinh hoa lập khế ước, bất quá ta còn là hy vọng đại gia dụng tâm đi nếm thử, ở không cần hỗ trợ dưới tình huống chính mình lập khế ước. Như vậy mới có thể cùng linh thực tinh hoa đạt tới 80% trở lên tâm linh câu thông ăn ý. Hết chương.